có đôi khi biết rõ là không có khả năng, nhưng là vẫn ảo tưởng. Đoá đoá, mình thực sự không lừa cậu, mình thực sự đã từng ảo tưởng. Đó là người đàn ông mà nàng yêu nhất, sẽ không thể chỉ vì một giây trong lúc đó mà tình yêu này có thể biến thành hận thù cùng tê tái. Hiện tại anh ấy là công tước hoàng gia anh phải không? Ánh mắt Lâm Hi Hi trong veo nhìn Lam Đoá phía đối diện, bên môi lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, mình cảm thấy thực kỳ diệu, cư nhiên mình lại có một đoạn hôn nhân với người như vậy, mình còn có con của anh ấy. Trên người anh ấy mang dòng máu của hai quốc gia phải không? Cậu nhìn xem, mình chỉ là một người phụ nữ bình thường, có thể có một đoạn gặp gỡ như vậy quả là không tồi đi, tuy rằng đoạn gặp gỡ này cũng đau đớn. Ý cười trên môi vẫn chưa dứt, nhẹ nhàng khuấy chiếc thìa trong bát, nhẹ giọng nói, mình hy vọng tương lai mình có thể tự bản thân chống đỡ cuộc sống của chính mình có thể đủ năng lực để nuôi dưỡng thật tốt con của mình, tương lai rất dài, mình đã có chuẩn bị một mình tiếp tục sống, không phụ thuộc ai, không phải tin, không phải quá dựa dẫm vào ai. Nhẹ nhàng dừng lại không khuấy nữa, nàng bưng chiếc bát nho nhỏ lên, khẽ uống một ngụm canh. Hơi nước mông lung quanh quẩn trên cánh mi của nàng. Lam Đoá cảm thấy trái tim mình tê dần. Cô không dám nói với Hi Hi. Cho tới nay, cho dù là Lạc Thành và Tần Dịch Dương đều đã quay trở lại anh, nhưng là cá nhân cô ở công ty, mỗi tháng vẫn lĩnh mấy vạn tiền lương. Không được xem là quá nhiều tiền, nhưng dựa vào số tiền đó, cuộc sống ở thành thị cũng đã rất khá rồi. Cô từng đi đến phòng tài vụ ở công ty. Câu trả lời dĩ nhiên sẽ là đây không thuộc khả năng quản lý của bọn họ. Không cần nghĩ cũng đã biết, đây là ý tứ của Tần Dịch Dương. Thế nhưng hắn chỉ muốn vậy thôi sao? Chẳng lẽ định cứ như vậy mà chiếu cố Hi Hi sao? Trời biết, cô gái nhỏ bé kiên cường trước mắt này, thứ mà cô ấy cần không phải là tiền, không phải là an ủi, lại càng không phải là không quan tâm. Nguyên nhân mà cô ấy có thể chống đỡ được đến bây giờ là trong bụng còn có cục cưng. Bằng không, cô ấy dùng cái gì để có thể sóng yên biển lặng được đến bây giờ? Hi Hi, cậu đã từng bao giờ nghĩ tới, đợi khi cục cưng sinh ra, lớn hơn một chút, cậu có thể tìm một người đàn ông khác lập gia đình không? Lam Đoá khẽ hỏi, dè dặt đưa ra đề nghị, cậu một mình mang theo cục cưng sống cả đời, không để ý đến khi nó lớn lên sẽ không tốt. Chính bản thân cậu cũng ngục ngã mất, cậu còn trẻ như vậy, chẳng lẽ muốn chôn vùi bản thân cả đời sao? Thân thể Lâm Hi Hi khẽ cứng đờ, hồi lâu, trên mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt, chua xót như là một gợn sóng nổi lên, thanh âm mềm nhẹ mà mê man, mình không biết, mình còn có thể tìm ai chứ? Trên đời này, quả là có người yêu đến cực điểm, hận cũng tới cực điểm, đến mức có thể khắc sâu vào xương tủy mình. Dù cho có từng vượt qua sóng gió bão bùng, cũng không thể có gì ngoài mây khói thoảng qua mà thôi. Người đàn ông kia đã khắc sâu dấu vết trong sinh mệnh của nàng. Hắn đi rồi, trái tim kia sẽ không còn ai có thể bước vào được nữa. Không còn ai, không còn người nào có thể khiến cho nàng yêu cùng hận khắc sâu như vậy nữa. Lam Đoá vội vàng nói, cậu nhớ đến vị bác sĩ kia đi, là Trung Kiều du học trở về đó. Cũng là người xuất chúng nha. Hơn nữa tư tưởng của người ta cũng rất tiến bộ, căn bản không để ý đến việc cậu có con hay không. Không phải là cậu đã ly hôn sao? Hi Hi ngốc nghếch, anh ta thích cậu à? Cậu thử xem có được không? Lâm Hi Hi cảm thấy thực vô vị, có thể nhớ tới một chút bộ dáng của người bác sĩ kia, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Không nghĩ tới là hắn thích nàng, nên càng không có lưu ý tới.